Trường môn hảo tế yêu. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lặng lẽ chờ đợi hình phạt sắp được thi hành. Bùi Quyết dắt tay Phùng Vân, từ từ bước qua đám đông, thái độ ung dung của hắn khiến những người đang thấp thỏm trong lòng càng thêm hoang mang, không dám đoán định điều gì. Nàng nghĩ người hạ độc là ai? Giọng của Bùi Quyết trầm thấp, không gọi tên nàng. Một chữ, nàng, đơn giản, lại khiến Phùng Vận không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn hắn. Tướng quân chẳng phải nghi ngờ Thuần Vu Diễm sao? Không phải hắn, Bùi Quyết đáp, rồi bổ sung thêm. Hắn nói không phải hắn. Hắn nói không phải, ngươi liền tin sao? Thật không ngờ Bùi tướng quân cũng có lúc ngây thơ như vậy. Phùng Vận không biết kết quả trận đấu hôm qua giữa hai người nam nhân ấy ra sao, khẽ cười một tiếng. Ừ, không phải hắn. Ánh mắt của Bùi Quyết lướt qua, chạm phải ánh nhìn của nàng trong không trung. Đây là điền trang của Phùng Vận, từ khi nhận được khế đất thì nơi này đã là tài sản riêng của nàng. Nhưng Bùi Quyết lại như nam chủ nhân của trang viên, ngồi vào vị trí chính giữa sảnh đường, khiến các nha hoàn ngoan ngoãn dâng trà. Phùng Vận đưa mắt nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, ngay cả Ngao Thất cũng cúi đầu ủ rũ đứng một bên. Nàng đành yên lặng ngồi xuống dưới hắn, vẻ mặt hơi lạnh nhạt, im lặng không nói. Trong mắt người ngoài, hai người họ trông chẳng khác nào một đôi phu thê ăn ý, toàn bộ điền trang yên tĩnh đến mức không một tiếng động. Mỗi người đều đang suy đoán xem tướng quân sẽ xử trí ra sao. Bùi Quyết nhấc chén trà trên bàn, từ tốn nhấp một ngụm. Móng tay của hắn rất sạch sẽ, hoàn toàn không liên quan gì đến hình tượng. Hán tướng, hay, man phu. Chỉ một hành động uống trà đơn giản lại khiến người ta chỉ chú ý đến dung mạo anh tuấn của hắn, quên đi rằng hắn chính là vị Diêm La trên chiến trường, tay nhuốm đầy máu người. Nàng đến thẩm tra, Bùi Quyết bất ngờ nhìn về phía Phùng Vận, một câu lệnh không đầu không đuôi, nhưng Phùng Vận lại hiểu. Hắn không hỏi nàng vì sao lại thả Ôn Hành Tố, cũng không lập tức xử phạt Ngao Thất cùng những người khác, mà bắt đầu bằng việc tra xét vụ hạ độc nàng. Hành động này của Bùi Quyết thực sự khiến người khác khó đoán được ý tứ. Phải chăng vị đại tướng quân này muốn thử xem nàng có tài năng làm mưu sĩ hay không? 44 tư tưởng xấu xa, Phùng Vận trầm ngâm một lúc, rồi nói, đưa Lâm Cơ vào chính sảnh. Lúc này, Lâm Nga đang đứng trong sân, ngóng nhìn muốn xem trò hay của Phùng Vận, nào ngờ tình thế đột ngột thay đổi. Đột nhiên bị gọi tên, thấy ánh mắt Phùng Vận lạnh lùng nhìn mình, hai chân nàng ta như nhũn ra. Khi vào chính sảnh, chưa đợi ai nói lời nào, nàng ta đã cúi rạp người xuống trước Bùi Quyết, giọng nói ngọt ngào như mật. Thiếp thân bái kiến đại tướng quân. Bùi Quyết cúi đầu uống trà, không nói một lời. Phùng Vận cười lạnh, Lâm Cơ, tâm địa ngươi thật độc ác. Chỉ vì ta phân ngươi ra điền trang làm việc mà ngươi liền hạ độc ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Sắc mặt Lâm Nga lập tức thay đổi, đúng là nàng ta có liên lạc với Phương Công Công. Bên đó còn đưa cho nàng ta thuốc độc, bảo nàng tìm cơ hội hãm hại Phùng Vận, cho vào chén của nàng ấy, khiến nàng ấy thất sủng trước mặt tướng quân. Nhưng chẳng phải nàng ta còn chưa làm gì sao? Chuyện này không ai biết cả. Lúc Phùng Vận bị bắt đi, nàng ta còn vui mừng đây. Sao giờ lại được tướng quân cứu về, không chỉ bình an vô sự mà còn nói nàng hạ độc. Không, thiếp không có, Lâm Nga lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp bị thập nhị nương phân ra điền trang đào đất, ngày ngày đội nắng, chân đạp đất vàng, khổ cực như xê, hát, ó như lợn, nào dám oán thán nửa lời, sao dám sinh ra tâm địa độc ác như vậy. Phùng Vận khẽ hừ một tiếng, đến lúc này rồi mà còn muốn cáo trạng trước mặt tướng quân, nói nàng bắt bọn họ làm khổ dịch, ngược đãi bọn họ sao? Có phải là Lâm Cơ hạ độc hay không? Chỉ cần lục soát sẽ biết. Phùng Vận liếc nhìn Bùi Quyết một cái, thấy hắn không có ý định can thiệp, liền bình thản nói. A Lâu, ngươi mời hai vị thị vệ của tướng quân đi lục soát phòng của Lâm Cơ. Tại sao phải mang theo thị vệ của Bùi Quyết? Tự nhiên là sợ người ta nói nàng hãm hại Lâm Nga. A Lâu nhận lệnh, vội vã dẫn người đi. Chỉ một lát sau, hắn quay lại, hớn hở bẩm báo. Nữ lang, trong hộp trang điểm của Lâm Cơ phát hiện ra thứ này. Phùng Vận cho người mở ra. Đó là một loại bột có màu hơi ngả vàng đất. Phùng Vận nói, mang đến trước mặt Lâm Cơ. Lâm Nga cúi đầu, không dám nhìn nhiều, thân hình hơi lảo đảo, rõ ràng là vì chột dạ mà sợ hãi. Phùng Vận hỏi, Lâm Nga, Đây là thứ gì? Lâm Nga liếc nhìn một cái, ánh mắt thoáng biến đổi, lập tức cúi đầu. Thiếp không biết, thiếp chưa từng thấy qua. Phùng Vận cười nói, thật sao? Vậy không bằng ngươi thử nếm thử xem đây là thứ gì? Lâm Nga sợ hãi đến tái mặt, thứ thuốc hổ lang này mà nuốt vào ngay tại chỗ, nàng còn mặt mũi nào để tồn tại? Sau này còn làm sao hầu hạ tướng quân? Nữ lang, thiếp nhớ ra rồi, đây là thứ thiếp mua về để đắp mặt, để trong hộp trang điểm nên quên mất. Phùng Vận cười, xem ra Lâm Cơ rất hay quên nhỉ. Sau đó sắc mặt nàng trầm xuống, nghiêm giọng ra lệnh cho A Lâu. Ép uống cho ta, chờ Lâm Cơ nếm được mùi vị, có khi trí nhớ sẽ quay lại. Không, đừng mà, Lâm Nga sắc mặt đại biến, hoảng sợ thét lên, giãy giụa trong tay A Lâu. Thấy bột màu vàng đất có mùi tanh sắp bị ép vào miệng, nàng ta đột nhiên nhắm mắt kêu lớn. Thiếp nói hết. Phùng Vận ra hiệu cho A Lâu dừng tay. Lâm Nga thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống tiến lên, ngước đầu nhìn Bùi Quyết, khẩn thiết nói. Chuyện này, thiếp không dám nói với người ngoài, xin tướng quân cho lui mọi người trước. Nếu nói ra trước mặt mọi người rằng là do Phương Công Công chỉ thị, dù hôm nay nàng ta may mắn sống sót, ngày sau cũng không thoát khỏi tay Thái Hậu. Lâm Nga không ngu ngốc đến mức làm như vậy. Phùng Vận nhìn Bùi Quyết không đáp, cười nói. Nghe nàng ta đi. Bùi Quyết phất tay, mọi người trong sảnh đều lui ra. Chỉ còn lại Bùi Quyết và Phùng Vận, cùng một Lâm Nga gần như kiệt sức, quỳ giữa sảnh khóc lóc rơi nước mắt. Tướng quân, thiếp có tội, không cần đánh mắng, không cần ép cung. Lâm Nga đã khóc lóc thú nhận ngay tại chỗ, rõ ràng từng chi tiết. Nàng ta ghen tị vì Phùng Vận được Bùi Quyết sủng ái, lại căm giận vì Phùng Vận đẩy nàng ta ra ruộng làm việc nặng, nên nhờ người quen cũ ở Ngọc Đường Xuân gửi lời đến Phương Công Công để tỏ lòng trung thành. Cách chương.